Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm cảnh sát liền phá cửa mà vào, Điền Minh đầu tiên vọt vào đi, hô một tiếng cảnh sát, khống chế được Phùng Trí Tiêu. Mấy cảnh sát khác nhanh chóng ở trong phòng tìm kiếm một vòng, lắc lắc đầu nói, không có. Lục Tư Ngữ cũng đi đến, nhìn nhìn trong phòng, đây là phòng chung cư hai phòng ngủ, bên trong đều là một ít quần áo nam nhân, trên giường dưới giường, tủ quần áo, phòng tắm, bên trong cũng không bé gái nào. Nam nhân béo bị áp ở trên sofa béo ngẩng đầu hỏi, các vị, các người đây là muốn làm gì? Điền Minh xác nhận thân phận, anh là Phùng Trí Tiêu sao? Mập mạp gật đầu, là tôi. Điền Minh tiếp tục hỏi, Trần Minh Phó anh có biết không? Đây là tên đầy đủ của cha Trần Ngải Giai. Phùng Trí Tiêu nghe thấy cái tên này gật đầu nói, Ken biết a, thiếu tôi 3 vạn tiền hàng, đã vài tháng rồi, tôi buôn bán nhỏ, sắp quay vòng không được rồi. Tôi tìm hắn thúc giục rất nhiều lần, lại không trả cho tôi, còn tìm lý do quỵt nợ. Có nhân chứng nói, anh hôm nay ở tiểu khu Nam Hân mang đi một bé gái, cũng chính là con gái của Trần Minh Phó, Trần Ngải Giai. Phùng Trí Tiêu cúi đầu giả bộ hồ đồ, cái gì bé gái a? Tôi không thấy bé gái nào cả. Điền Minh hỏi, vậy buổi chiều anh ở nơi nào? Phùng Trí Tiêu nói, tôi chiều nay vẫn luôn ở nhà ngủ, cảnh sát các người có phải nhận sai người hay không? Nghe hắn vẫn luôn ở chống chế, Tống Văn khẽ nhíu mày, nhân chứng không chỉ là một người. Phùng Trí Tiêu cũng thừa nhận cùng Trần Gia có xích mích, bé gái 8 phần là bị hắn giấu ở nơi nào đó, chỉ là hiện tại, người bị tình nghi không nói thật, bọn họ cần phải tìm được chứng cứ mới. Lục Tư Ngữ vào nhà đơn giản quan sát xong, đi nhìn một chút giày đặt ở cửa, sau đó hướng về phía Tống Văn gật đầu một cái, Hoa Văn cùng Sai Giờ đều cùng hiện trường tương đồng. Theo đó Lục Tư Ngữ đi tới bên cạnh sofa, ánh mắt nhìn về phía thùng rác bên cạnh. Ở thùng rác, ném nửa hộp kem, kem kia còn không có hoàn toàn tan hết, bên cạnh còn có một cái thìa plastic nhỏ. Lục Tư Ngữ trong lòng hơi hơi vừa động, mang lên bao tay, sau đó đem nửa hộp kem kia từ thùng rác nhặt ra. Tống Văn cũng thấy được, đi qua hỏi, Phùng Trí Tiêu, hộp kem này là ai ăn? Phùng Trí Tiêu chần chờ một chút, tất nhiên là tôi ăn. Lục Tư Ngữ ở một bên đứng thẳng dậy, đem cái thìa plastic nhỏ kia cẩn thận thu vào trong túi vật chứng, lạnh lùng mở miệng, DNA trên cái thìa này có thể xét nghiệm. Phùng Trí Tiêu ánh mắt hơi hơi giật mình, không nói gì. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, căn cứ vào độ hòa tan của kem tới xem, thời gian ném vào thùng rác, đại khái cũng chính là khoảng 10 phút trước. Hiện tại trong phòng bật máy sưởi, không sai biệt lắm ở 20 độ, tốc độ hòa tan kem buổi tối cậu mới vừa thử qua. Nếu chỗ kem này là Trần Trí Tiêu cho bé gái ăn, thời gian kia nhất định là ở không lâu trước đó. Nghe xong cậu nói, ngón tay Phùng Trí Tiêu hơi hơi cuộn tròn, đôi mắt cũng chớp giật mình. Tống Văn mẫn cảm bắt giữ tới điểm này, lạnh giọng hỏi hắn, tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng, bé gái kia ở nơi nào? Phùng Trí Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía anh, chần chờ, yết hầu lăn lộn. Tống Văn xoay người nói, trực tiếp đưa tới cục cảnh sát thẩm vấn. Bé gái khẳng định là bị giấu ở địa phương trong vòng 5 phút có thể đến, trọng điểm tìm kiếm gara, kho hàng, còn có xe của hắn. Nghe xong Tống Văn nói, Phùng Trí Tiêu rốt cuộc cúi đầu, tôi khai. Thôi thẳng thắn xin được khoan hồng, tôi đem cô bé kia nhốt ở gara dưới lầu. Tôi mang các người đi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phùng Trí Tiêu một bên đi lấy chìa khóa gara một bên nói, tôi chính là thời điểm buổi chiều đi đòi tiền, phát hiện chỉ có một mình bé gái ở nhà, tôi nghĩ, hù dọa cha mẹ nó, nói không chừng liền lập tức đem tiền cho tôi. Hù dọa. Điền Minh nghe xong hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ này lông mày đều tức giận đến dựng lên. Tống Văn ở một bên nói, anh đây là bắt cóc tống tiền, tình tiết dù rất nhỏ, cũng phải 5 năm trở lên 10 năm trở xuống. Phùng Trí Tiêu nghe xong lời này, mới phát hiện sự tình nghiêm trọng, vội nói, là đứa bé kia chính mình nguyện ý theo tôi đi. Tôi căn bản không có uy hiếp nó. Tôi cũng không làm gì nó. Phùng Trí Tiêu cũng không có tiến hành kế hoạch trước đó, hắn buổi chiều tới Trần Gia, gõ mở cửa, phát hiện chỉ có Trần Ngải Giai ở nhà. Phùng Trí Tiêu trước kia liền gặp qua Trần Ngải Giai vài lần, hắn vẫn luôn thích bé gái, liền tâm sinh ý xấu, lâm thời nảy lòng tham. Hắn mời cô bé đến nhà hắn chơi, cô bé kia liền vui vẻ đáp ứng. Hắn đem cô bé mang về nhà, mở tivi cho cô bé, bật phim hoạt hình, theo sau liền lấy kem ta hống đứa trẻ, Đối với cô bé động tay động chân, sau đó trong lòng càng ngày càng nghĩ mà sợ, liền đem cô bé dời đi ra ngoài, lại đem kem chưa ăn xong kem vội vàng ném xuống. Phùng Trí Tiêu cũng không nghĩ tới, cảnh sát nhanh như vậy liền tìm tới đây, hơn nữa thông qua phần kem chưa ăn xong, nhìn ra thời gian hắn dời cô bé đi. Tống Văn bọn họ đi theo Phùng Trí Tiêu xuống lầu, mở gara tiến vào, thực mau liền tìm thấy bé gái rút ở trong góc. Cô bé tay bị trói, trong miệng nhét mảnh vải. Tống Văn hỗ trợ đem dây thừng trên tay cô bé cởi bỏ. Trần Ngải Giai không khóc cũng không có kêu, toàn bộ quá trình vẫn luôn ngoan ngoãn mà cúi đầu. Điền Minh hỏi cô bé, sự tình hôm nay là như thế nào? Cô bé chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, Phùng thúc thúc đi đến nhà tìm cha mẹ cháu, cháu mở cửa cho chú ấy để chú ấy vào nhà chờ, sau Phùng thúc thúc nói nhà chú ấy có kem, cháu liền đi theo chú ấy. Cái lý do thoái thác này có chút đơn giản, nhưng còn tính phù hợp tuổi của cô bé. Người bị tình nghi cùng bé gái đều nhanh chóng thuận lợi tìm được, vụ án đơn giản sáng tỏ, cũng may không có đại sự gì xảy ra, Tống Văn an bài Điền Minh đi thông báo cho cha mẹ bé gái, hiện trường còn cần tiến hành tiến thêm một bước thu thập vật chứng. Thấy những người khác đều vội vàng, Lục Tư Ngữ cùng bé gái trước lên xe, hai người ngồi ở hàng phía sau ô tô, bé gái vẫn luôn cúi đầu, nhìn giày da nhỏ trên chân mình. Trong xe thổi điều hòa, truyền đến ấm áp nhẹ nhẹ, Lục Tư Ngữ hỏi cô bé, buổi chiều cháu đi theo nam nhân kia đi vào nơi này, cũng không đơn giản giống như vừa rồi cháu nói đi. Bé gái 10 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cô bé hẳn là cũng có tư duy của chính mình. Hiện trường hoàn toàn không có dấu vết dãy dụ cùng phản kháng, Phùng Trí Tiêu vừa rồi nói một câu nói, cô bé là tự mình đi cùng hắn, Lục Tư Ngữ cảm thấy, câu kia là nói thật. Cô bé cúi đầu, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, cháu không muốn ngốc ở trong nhà chỉ có một mình cháu, cha mẹ đều rất bận, bọn họ buổi tối về liền sẽ kiểm tra bài tập của cháu thi được thành tích không tốt, bọn họ liền sẽ mắng cháu. Cháu còn trộm nghe được, bọn họ lại muốn có một đứa con trai. Lục Tư Ngữ hỏi cô bé, cho nên hôm nay nam nhân kia đi nhà cháu đòi tiền, sau đó hỏi cháu nguyện ý đi đến nhà hắn hay không, cháu liền cùng hắn đi rồi. Trần Ngải Giai nói, Phùng Thúc Thúc nói cháu thực đáng yêu, nói nhà chú ấy có kem, chú ấy nói cháu lớn lên thật xinh đẹp. Cô bé dừng một chút nói, cháu vẫn luôn thực nghe lời, làm bài tập cũng thực nghiêm túc, chỉ là cháu dùng hết toàn lực cũng làm không tốt. Ở nhà, cha mẹ không để bụng cháu, trong trường học, lão sư không thích cháu, bạn học cũng không thích cháu, bọn họ đều khi dễ cháu, hoặc là đem cháu làm người trong suốt. Cháu nghĩ nếu nam nhân kia đem cháu mang đi, cha mẹ có thể có một chút thương tâm hay không? Có thể tìm cháu hay không? Các bạn học có thể chú ý tới có một người như cháu hay không? Lục Tư Ngữ hỏi, cháu không sợ hắn giết cháu, hoặc là làm một ít sự tình không tốt sao? Cháu nghĩ tới. Nhưng cháu biết Phùng Thúc Thúc, chú ấy ngày thường đối với cháu rất tốt, còn cho cháu ăn kẹo, cháu cảm thấy, chú ấy hẳn là sẽ không giết cháu. Sau chú ấy lại đem cháu đưa tới gara trói lại, cháu có chút sợ hãi, lát sau các chú cảnh sát liền tới rồi. Trần Ngải Giai quơ quơ cẳng chân, cúi đầu. Bé gái vẫn là quá nhỏ, cô bé đối với nguy hiểm vừa nãy hoàn toàn không biết gì cả, cô bé hoàn toàn không biết, chính mình cùng tử thần gặp thoáng qua. Nếu cảnh sát tới muộn một chút, nếu Phùng Trí Tiêu lại tàn nhẫn độc ác một chút, kết cục liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Lục Tư Ngữ nhíu mi, làm ra chuyện kinh thế hải tục, cũng không sẽ làm cháu được người khác chú ý cùng yêu thích. Nếu cháu không còn nữa, có lẽ bọn họ sẽ thương tâm nhất thời, chỉ là sau đó, cha mẹ cháu liền sẽ thật sự có bảo bảo mới, bạn học cháu sẽ nghị luận cháu một trận, sau đó sẽ hoàn toàn quên cháu. Lục Tư Ngữ không có cố tình an ủi cô bé, cậu nói ra tàn nhẫn mà hiện thực. Quá khứ Lục Tư Ngữ mới sẽ không quản người khác như thế nào, nhưng là cùng Tống Văn ở bên nhau lâu rồi, cậu cũng bị anh cảm nhiễm, cậu thấy được người hãm sâu mê trạch như vậy, liền muốn duỗi tay ra kéo lên một phen. Cô bé cúi đầu, trầm mặc không nói, sau đó cô bé khóc, nức nở lên, cháu muốn người khác quan tâm cháu, cùng yêu cháu. Cháu sai rồi sao? Phương thức của cháu dùng sai rồi, cháu không nên dùng sinh mệnh cùng an toàn của chính mình đi thăm dò. Lục Tư Ngữ sửa lại quần áo của bé gái, thanh âm của cậu bình tĩnh mà quạng quẽ. Cháu muốn người khác yêu mình, đầu tiên phải học được yêu quý chính bản thân, chính cháu đều không luyến tiếc chính mình, người khác lại như thế nào sẽ đau lòng để ý cháu? Đôi mắt bé gái hồng hồng hỏi, vậy cháu phải làm như thế nào mới có thể làm cha mẹ, lão sư bạn học đều thích cháu? Vô luận là bị cha mẹ phê bình, hay là bị bạn học khi dễ, cơm đều phải hảo hảo ăn, vô luận gặp được cái dạng sự tình gì, cho dù là bị người khác bỏ qua, bị mọi người cô phụ, giấc đều phải cứ theo lẽ thường ngủ. Lục Tư Ngữ lấy khăn giấy cho cô bé, cháu phải học được làm chính mình biến thành một người đáng giá để người khác yêu, như vậy mới có người thích cháu. Những lời này nghe tới dễ hiểu, chính là đạo lý thâm ảo, cậu tốn thời gian lâu như vậy mới suy nghĩ cẩn thận điểm này, mới tìm được người yêu thương. Cậu hy vọng bé gái trước mắt có thể thiếu đi một phần đường vòng. Án tử kế tiếp kết thúc còn tính thuận lợi, cha mẹ cô bé luôn mãi cảm tạ, khẩu cung của người bị tình nghi cũng đã ghi lại. Chờ đến khi Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ về đến nhà, đã sắp đến 11 giờ tối. Vừa vào cửa, Tống Văn liền đem Lục Tư Ngữ đè ở cửa hôn, theo sau lòng còn sợ hãi mà xem qua di động, màn hình một mảnh đen nhánh, đêm nay hẳn là lại không có sự tình gì quấy nhiễu đến bọn họ. Quần áo một kiện cởi xuống dưới, từ dưới lầu mãi cho đến trên lầu. Thời điểm Tống Văn ông cậu sức lực có chút lớn, khóe mắt Lục Tư Ngữ tê phím ra một chút hồng, Tống Văn, nhẹ một chút. Chỉ là chờ Tống Văn động tác thật chậm, Lục Tư Ngữ lại là duỗi tay lôi kéo cổ anh nói, đừng. Đừng dừng, tiếp tục. Tống Văn kéo lại tay cậu, mười ngón đan xen, sau đó anh cúi đầu hôn tới, giữa môi răng tựa hồ còn có dư hương vị kem. Tống Văn, anh ôm em một cái. Lục Tư Ngữ nằm ở bên tai Tống Văn, cơ hồ là ở dùng khí âm nói chuyện. Tháng 11 năm thành, trời đều lạnh, trong phòng lại rất ấm. Qua 12 giờ, Lục Tư Ngữ nằm ở trên giường lớn biệt thự, cậu cảm thấy xương cốt chính mình đều sắp tan thành từng mảnh, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Thích sao? Tống Văn đem ngón tay Lục Tư Ngữ ngậm ở trong miệng, nhẹ nhàng hôn, như là ở nhấm nháp đồ ngọt mê người, đầu ngón tay người nọ có chút lạnh, móng tay cắn đến thương thương. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn Tống Văn, người trước mắt đôi mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, cậu không nói chuyện, chỉ có sức lực thấp thấp thở dốc. Tống Văn đứng dậy hỏi, kem của em hẳn là đều tan rồi, còn muốn ăn không? Lục Tư Ngữ nhắm mắt lại lắc lắc đầu, không. Không ăn. Cậu hồi tưởng một chút hương vị nhàn nhạt trên môi của Tống Văn trước đó ở dưới lầu, bỗng nhiên hiểu rõ, hóa ra là hiệu ứng cậu treo đánh lừa cậu. Cậu cũng không giống như là đặc biệt mà muốn ăn kem, làm cậu tâm động cũng không phải về chút ngọt này, mà là cái hôn kia. Lục Tư Ngữ phát hiện, cậu chỉ là đặc biệt thích người kia mà thôi. Phiên ngoại, 3. Tháng 12 phương Bắc đã là phong tuyết đang xen, trời giá rét. Mỗi qua mấy ngày liền sẽ giáng xuống một trận tuyết lớn, phóng mắt nhìn lại thiên địa trắng tinh, những tầng băng tuyết thật dày tương điệp, khả năng đến năm sau đều sẽ không tan. Năm thành tháng 12, nhiệt độ không khí vừa mới giảm xuống dưới 0 độ, mặt cỏ cùng rất nhiều cây cối vẫn còn màu xanh lục, chỉ là chuyển thành màu xanh lục thâm. Bên đường ngẫu nhiên có sương lạnh, thái dương vừa ra tới, liền sẽ thực nhanh hóa thành nước. Bầu trời có đôi khi có tuyết rơi, có đôi khi lại là mưa rơi, còn có đôi khi mưa kẹp tuyết, cụ thể là cái gì, còn phải xem tâm tình ông trời. Như vậy đối lập, giống như phương Nam sẽ so ấm áp với phương Bắc, kỳ thật kết quả lại là bằng không. Phương Bắc còn có máy sưởi có thể sưởi ấm, phương Nam cái loại này là khí lạnh không chỗ không ở, theo ẩm ướt khắc vào xương cốt. Một năm bốn mùa, Lục Tư Ngữ thích nhất mùa hè, ghét nhất mùa đông. Nguyên nhân không là gì khác, chính là bởi vì mùa hè ấm áp, mùa đông thực lạnh. Cậu chịu được nóng, thời điểm rất nóng cũng không thường ra mồ hôi, lại là cực kỳ sợ lạnh. Mỗi khi mùa đông tới, Lục Tư Ngữ liền cảm thấy là thời điểm khó qua nổi nhất trong một năm. Trong nhà máy sưởi chạy đến mức lớn nhất, hơn nữa mấy cái túi sưởi ấm cùng nóng lên, trong phòng trở nên khô ráo cực kỳ, lại vẫn làm cậu cảm thấy lạnh. Thời điểm ban ngày đi làm cũng là gian nan như thế, thì cục trung ương điều hòa lão hóa, làm lạnh không làm nóng, ngày mùa đông thổi gió cũng là lạnh. Tống Văn ở trong văn phòng của bọn họ để một cái máy sưởi ấm, mới làm Lục Tư Ngữ cảm thấy tốt hơn một ít. Hai ngày nay thời tiết bắt đầu hạ nhiệt độ, Tống Văn đi ngang qua bàn làm việc của Lục Tư Ngữ, kéo tay cậu sờ sờ, vẫn là lạnh lẽo. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt. Tống Văn đau lòng vội đi rót một ly nước nóng cho cậu. Máy sưởi, túi sưởi, lò nướng, túi nước ấm, trà táo đỏ, nước gừng ngọt, chỉ cần có thể dùng để sưởi ấm, Lục Tư Ngữ tất cả đều dùng tới. Chính là vẫn như là muối bỏ biển. Nếu không phải bởi vì thảm điện để ở dưới người đến quá khó chịu, lại không được mở cả đêm, khả năng cậu cũng sẽ dùng. Vì thế mỗi ngày đến thời điểm buổi tối, Tống Văn nóng đến hận không thể mặc áo ngắn, Lục Tư Ngữ lại lạnh đến ăn mặc áo lông vũ rút thành một đoàn. Thân thể cậu giống như mất đi công năng tự mình nóng lên, vô luận là vận động hay là ăn đồ ăn, đều không thể cung cấp cũng đủ nhiệt lượng, mặc bao nhiêu quần áo, đều không quá được việc. Cũng may Lục Tư Ngữ hiện tại công tác đại bộ phận là văn chức, chỉ cần đi theo Tống Văn, sau khi Tống Văn thăng chi đội trưởng, trừ phi là đại án án cần xử lý ngay, không cần ra hiện trường, tần suất vụ án, cũng liền một tháng hai ba lần. Nhưng cho dù là số lần không nhiều lắm, cũng vẫn là có thời điểm yêu cầu ra hiện trường. Gần đây mấy ngày tuyết rơi hạ nhiệt độ, lại gặp một vụ án khó giải quyết, một khối thi cốt người bị hại bị hung thủ dùng máy móc nghiền nát, ném ở hoang dã, lần này đã bị chôn ở bên trong tuyết, vì tránh cho thi cốt bị hư hao thêm một bước, thi thể mất đi, cần mau chóng tìm kiếm. Tống Văn mang theo Lục Tư Ngữ cùng đi hiện trường. Nhóm hình cảnh tìm tới máy làm tan tuyết, từng khối đem tuyết hòa tan, ở bên trong tìm kiếm xương cốt. Như vậy làm một ngày, mới đem thi thể không sai biệt lắm tìm ra hết. Tống Văn để Lục Tư Ngữ ở trong xe chờ, cậu lại không chịu làm tình huống đặc thù, một ngày xuống dưới, đông lạnh đến thiếu chút nữa té xỉu ở hiện trường. Sau khi trở về nhà, Tống Văn dùng nước ấm rửa chân xoa chân cho cậu, lăn lộn một cái tới giờ mới khôi phục tri giác. Sáng hôm sau Tống Văn liền xin nghỉ nửa ngày, mang Lục Tư Ngữ đi bệnh viện khám bệnh, Trung Quốc và Tây Y đều đi khám thử. Tây Y đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, mới hơn 36 độ, không nói hai lời liền kê cái kiểm tra toàn thân, lấy vài cái ống máu, điện tâm đồ, CT làm một vòng. Cuối cùng kết quả nói là tim phổi đều bình thường, có chút tụt huyết áp, trừ bỏ bệnh dạ dày không tra ra bệnh gì khác, đại khái là trời sinh như thế, chú ý nghỉ ngơi, chú ý giữ ấm. Lục Tư Ngữ dường như sớm có đoán trước, đối kết quả này phi thường bình tĩnh. Tống Văn nhìn thập phần đau lòng Lục Tư Ngữ bị lấy mấy ống máu, quay đầu lại còn không biết như thế nào mới có thể bổ trở về. Trung y là xem mạch xem đầu lưỡi, nói là thể chất thiên hàng, thể hư gây ra, kỹ càng tỉ mỉ hỏi tình huống thân thể Lục Tư Ngữ, tổng hợp phân tích xuống dưới, cậu khi còn nhỏ thiếu chút nữa đã chết, nguyên khí tổn thương, sau lại bị bệnh vài lần, lúc trước còn xuất huyết nhiều, dẫn tới huyết khí không đủ, cộng thêm chìm trong nước một lần, những thứ hàn khí đó lại tiến vào ngũ tạng lục phủ, thâm nhập cốt tủy. Tống Văn càng nghe càng dọa người, hỏi bác sĩ kia, nên trị như thế nào? Bác sĩ nói trừ bỏ cố gắng tĩnh dưỡng, cũng không có phương pháp nào để giải quyết, nhưng thật ra có thể kê chút dược, nhưng là chỗ dược đó chủ mang tính tẩm bổ, nếu dạ dày không tốt, tốt nhất đừng uống nhiều, cuối cùng kiến nghị bọn họ, còn có thể thử vật lý trị liệu, châm cứu cùng xoa bóp. Lục Tư Ngữ lắc đầu nói thôi. Trên đường trở về, Tống Văn trầm mặc không nói, Lục Tư Ngữ ngược lại an ủi anh, không có việc gì, cũng không xem như sinh bệnh, chỉ là cảm thấy lạnh một chút. Em gần đây nấu nhiều canh thịt dê chút, rồi lại rèn luyện một chút, đi theo anh chạy bộ. Chờ đến qua năm mới, thời tiết ấm áp hơn, cũng sẽ tốt lên. Tống Văn ừ một tiếng, kéo tay Lục Tư Ngữ hôn hôn, đầu ngón tay lạnh lạnh. Buổi chiều tới văn phòng, Phó Lâm Giang liền tới tìm Tống Văn. Bọn họ trong đội lần trước tiếp một vụ án, ở một cái vali hành lý phát hiện một nữ thi không có mặc quần áo, tuy rằng là mùa đông, nhưng thời gian để thi thể có chút lâu. Trên mặt nữ thi bị cắt mấy đao, bộ mặt đã sưng vù hư thối. Bước đầu tiên phá án liền gặp chỗ khó, bọn họ không có cách nào xác định thân phận người chết. Thời gian tử vong đại khái là ở 10 ngày trước, nữ thi cao 165cm, thể trọng ước chừng 100 cân, 25 tuổi, tóc dài, làn da trắng, lông tóc rất ít, có thể thấy được sinh thời là cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Vân tay DNA sau khi ghi vào, không có tìm được bất luận kết quả gì. Cô gái toàn thân trên dưới không có bớt cũng không có thương tổn sẹo cùng dấu vết phẫu thuật gì, duy nhất lộ rõ đặc thù, chỉ có một cái hình xăm ở trên cẳng chân. Hình xăm kia đại khái lớn bằng bàn tay, là một con bướm màu lam, con bướm phá kén mà ra, dương cánh mà bay. Những đốm thi ban, hư thối, đều không có quá mức ảnh hưởng đến một mảnh hình xăm nhỏ này. Lâm Tu Nhiên vì tiện giữ lại, đem làn da chứa hình xăm cắt xuống, ngâm ở trong dung dịch chống phân hủy. Lục Tư Ngữ đi tới, cầm lấy bình thủy tinh nhìn nhìn, bên trong là một mảnh nhỏ da người, có thể thấy được Lâm Tu Nhiên cắt đến thập phần đẹp đẽ, đã bảo lưu lại con bướm toàn cảnh, lại không có tạo thành hư hỏng quá lớn. Lúc này Tống Văn cầm những ảnh chụp đó, cẩn thận xem xét, cũng có chút hết đường xoay sở. Phó Lâm Giang ở một bên nói, chúng ta đã tra xét những vụ báo án mất tích gần đây cùng với hồ sơ dân cư mất tích, không có tìm được người phù hợp. Sau đó cũng cầm ảnh chụp đi hỏi một thợ xăm hình, thợ xăm hình ở cửa hàng đều nói hình xăm này xăm đến đặc biệt tinh tế, nhưng nhìn không ra tới là tay nghề của ai. Tống Văn hỏi, bản vẽ này ở địa phương khác gặp qua chưa? Hình xăm giống như là tác phẩm hội họa vậy, cũng phân các loại cấp bậc, nhất tiện nghi cũng bất việc nhất cái loại này, bản vẽ cố định. Những cái đó nguyên sang, độc đáo, thường thường yêu cầu thiết kế đặc biệt, đối với thẩm mỹ cùng tay nghề của thợ xăm cũng yêu cầu cao, giá cả cũng càng cao. Phó Lâm Giang lắc đầu, bản vẽ hình xăm con bướm này tuy rằng thường thấy, nhưng là loại kiểu dáng này những người thợ đó đều nói không có thấy qua, hẳn là duy nhất. Nói cách khác, đây có thể là một con bướm độc nhất vô nhị trên thế giới. Chỉ là chủ nhân con bướm này đến tột cùng là ai đây? Phó Lâm Giang lại bổ sung nói, trên mạng cùng các loại tin tức trong kho đều tìm kiếm qua, không có tìm được tài liệu về hình xăm này. Tìm không thấy người thợ xăm hình này, bọn họ liền rất khả năng không có cách nào xác định thân phận của nữ nhân này. Tống Văn lại hỏi, cái vali hành lý kia đâu? Có manh mối gì không? Phó Lâm Giang lắc đầu, là mới mua, hơn nữa là một tùy ý có thể thấy được ở trên thị trường, chúng tôi đều lấy một chút số liệu, toàn bộ Nam Thành một tháng liền phải bán được hơn 1.000 cái vali hành lý giống như vậy, đây còn chỉ là số liệu của cửa hàng ghi lại, không có tính lên mạng mua, trên cái vali không có vân tay cũng không có gì manh mối nào khác. Lục Tư Ngữ ở một bên nhỏ giọng hỏi, miệng vết thương thù sao? Có đôi khi thông qua miệng vết thương, cũng có thể phát hiện một ít tin tức. Phó Lâm Giang nói, chỉ có thể suy đoán ra là loại dao gọt hoa quả tạo thành, bụng một đau là vết thương trí mạng, trên mặt mấy đau là sau khi chết rạch lên, mấy đau kia chảy máu dẫn tới một ít sâu bò vào vali, tạo thành bộ mặt tổn thương hư thối nghiêm trọng, cho nên rất khó hoàn nguyên bộ dạng. Hết thảy lại vòng trở về nguyên điểm. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng với con bướm này. Tống Văn nhíu mày nói, tôi cảm thấy cái hình xăm này có phương thức tô màu rất đặc thù, thông qua bao nhiêu sắc khối làm con bướm trở nên càng lập thể hơn, thủ pháp như vậy hẳn là không nhiều lắm, các anh lại hỏi nhiều mấy cửa hàng xăm hình đi. Đây là phương hướng điều tra duy nhất trước mắt rồi, chỉ là hy vọng lại thập phần xa vời. Cửa hàng xăm hình quá nhiều, cái hình xăm này có khả năng là không phải ở Nam Thành xăm, cả nước phạm vi lớn như vậy, bọn họ lại phải như thế nào từ giữa tìm được người thợ xăm hình kia, tìm được cô gái này đây. Thời điểm buổi chiều, Tống Văn đem con bướm kia miêu tả một chút, vẽ lên trên giấy, còn dùng bút màu nước tô lên. Đợi một lúc sau màu khô, bản vẽ trên giấy cùng hình xăm cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Ảnh chụp trước sau không cách nào đem chi tiết chụp đến rõ ràng hơn, khối da người kia càng không có tiện để mang đến mang đi. Có bản vẽ này về sau sẽ phương tiện rất nhiều. Lục Tư Ngữ đi tới nhìn con bướm trên giấy phóng đại cũng càng rõ ràng hơn, mở miệng hỏi Tống Văn, có phát hiện gì mới không? Tống Văn lắc lắc đầu, sau đó lại nhíu mi nói, anh cũng nói không được, từ một giết độ người vẽ tới nói, anh cảm thấy con bướm này xăm lên thật sự có ý tưởng. Anh tự hỏi một chút, tiếp tục nói, xăm hình, giống như là vẽ tranh vậy, mỗi một cái hình được xăm ra, đều là tác phẩm của thợ xăm hình. Thợ xăm hình cấp thấp chỉ biết vẽ lại, cao cấp lại sẽ sáng tạo, làm tác phẩm có chứa linh hồn. Anh nghĩ, người thợ xăm hình này thời điểm xăm hình này lên, trong lòng nhất định là có tình yêu, cái hình xăm này tuy rằng thoạt nhìn không phức tạp, nhưng ở bên trong ẩn giấu rất nhiều huyền cơ, chi tiết phi thường tinh tế, chia rất nhiều sắc khối, làm con bướm thoạt nhìn càng thêm linh động, cái hình xăm này từ thiết kế đến hoàn thành, khả năng yêu cầu rất lâu. Lục Tư Ngữ nhìn một lát, y theo độ cung thân thể, đem giấy hơi cuốn một chút, hình xăm này là ở bên trong cẳng chân cô gái, cánh bướm triển khai, nếu là ở dưới quang ảnh, theo động tác người đi đường. Con bướm hẳn là như ẩn như hiện, thoạt nhìn như là nhanh nhẹn bay múa, trong đó thiết kế đích xác phi thường tinh diệu. Tống Văn nói, anh nghĩ, người thợ xăm hình này hạ công phu rất lớn, loại công phu này không phải dựa vào tiền tài có thể cân nhắc, hoặc là hắn thích cô gái này, hoặc là hắn bỗng nhiên kích phát linh cảm rồi sáng tác. Hình xăm tốt như vậy, cảm giác hẳn là nên lấy ra làm chiêu bài, anh cũng không rõ ràng lắm vì cái gì thợ xăm hình ở Nam Thành đều nói không có gặp qua. Lục Tư Ngữ hỏi, có thể là thợ xăm hình nước ngoài không? Tống Văn lắc lắc đầu, phong cách cùng thủ pháp cảm giác vẫn là tương đối kiểu Trung Quốc, nhưng mà anh cũng chỉ đối hội họa hiểu biết một ít, đối xăm hình hiểu biết tương đối thiếu, cũng nói không chừng. Án Tử liền như vậy mắc ở nơi này, nhất thời tìm không thấy điểm đột phá. Buổi tối hai người về tới trong nhà, Lục Tư Ngữ làm cơm chiều, ăn xong về sau từng người vội một hồi, liền đến thời gian đi ngủ. Lục Tư Ngữ đi tắm, thay áo ngủ liền lên giường. Tống Văn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, hướng trong chăn nằm, liền phát hiện Lục Tư Ngữ cách anh nửa thước. Tống Văn hỏi, làm gì trốn xa như vậy? Lục Tư Ngữ xin lỗi, em sợ lạnh đến anh. Tống Văn nói, anh đang nóng đây, em lại đây, cho anh hạ nhiệt độ. Nói xong lời nói, không phân trần liền đem Lục Tư Ngữ kéo lại đây, người nọ rõ ràng mới vừa tắm xong, trong chăn còn đặt túi sưởi sưởi ấm qua, chỉ là không biết vì cái gì, trên người cậu vẫn là lộ ra hàn khí lạnh lạnh. Đặc biệt là đôi tay kia rất lạnh, Tống Văn kéo tới đặt ở trên ngực, bị lạnh đến giật mình. Nhưng anh vẫn là đem Lục Tư Ngữ gắt gao ôm vào trong lòng ngực, sau đó anh cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ, ánh đèn màu trắng chiếu xuống, làn da cậu như là bạch sứ, mặt trên có một tầng sương tới rồi mùa đông liền mạc không đi. Tống Văn nhìn không được cúi đầu, môi ở trên trán cậu cọ cọ, tốt hơn chút chưa? Khá hơn nhiều. Dựa vào Tống Văn, Lục Tư Ngữ tìm về một tia ấm áp. Tống Văn giống như hống tiểu hài tử ngủ, vỗ vỗ cậu nói, vậy là tốt rồi, đi ngủ thôi. Đèn bị tắt đi, chỉ để lại một cái đèn ngủ. Lục Tư Ngữ hướng trong lòng ngực Tống Văn cọ cọ, nhắm lại hai mắt. Cậu quá khứ không có sợ lạnh giống hiện tại vậy, nhưng mà khi đó, tâm của cậu là lạnh. Hiện tại cậu tuy rằng thân thể lạnh một ít, chính là trong lòng lại ấm, tương đối lên, cậu đã thực thỏa mãn. Nửa đêm tỉnh lại, Tống Văn phát hiện Lục Tư Ngữ vòng tay trên eo anh, đầu dựa vào trước ngực anh, chôn thật sâu, anh đem chăn kéo lên trên một chút, sau đó càng thêm gần sát thân thể cậu. Lục Tư Ngữ ngủ đến mơ mơ màng màng, cậu nằm mơ, mơ thấy chính mình cùng Tống Văn đang xem triển lãm tranh, đại sảnh phi thường lớn, từ Rembrandt, Van Gogh, Raphael còn có Picasso. Nơi nơi đều là tác phẩm của họa gia nổi danh còn có một ít là tự họa, những bức tranh đó ở trên sàn nhà thủy quan sát chiếu ra ảnh ngược. Tống Văn nắm tay cậu, ôn nhu mà một bức giảng giải cho cậu. Có một cô gái ở đại sảnh, từ bên người bọn họ gặp thoáng qua, ánh mắt cậu bị cô gái hấp dẫn. Trên đùi cô gái kia có một con bướm, theo bước chân của cô ta, con bướm không ngừng bay múa, cậu buông tay Tống Văn, tách ra đám người, đuổi theo thân ảnh của cô ta, khoảng cách dần dần kéo gần, cậu cách cô ta chỉ có gang tấc. Đang ngủ, Tống Văn cảm thấy Lục Tư Ngữ bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy, anh lập tức liền tỉnh. Ngồi dậy tới khoác cho Lục Tư Ngữ một cái áo khoác, ai, tiểu tổ tông, cẩn thận cảm lạnh. Lục Tư Ngữ còn ngủ đến mơ mơ màng màng, cậu vừa rồi trong lúc ngủ nằm mơ, bỗng nhiên mơ thấy cô gái kia, hồi tưởng một chút giấc mộng kia, cậu vỗ về cái trán mở miệng nói, em nghĩ tới một loại khả năng. Tống Văn hỏi, cái gì? Lục Tư Ngữ thanh tỉnh vài giây, mở miệng nói, cái hình xăm tinh xảo kia, có thể là thợ xăm hình tự xăm cho chính không? Phiên ngoại, 4. Một hình xăm phi thường tinh xảo, có thể là tác phẩm thợ xăm hình tự mình sáng tác hay không? Cẳng chân vốn dĩ chính là một cái địa phương tự mình có thể vẽ đến, dùng tài nghệ của chính mình vẽ lên một bộ đồ án mỹ diệu, đây không phải giao dịch, mà là biểu đạt thuần túy. Một vị nữ thợ xăm, ở trên người lưu lại con bướm mày lam tinh mỹ mà có nghệ thuật, cũng liền hợp tình hợp lý. Ngày hôm sau, thì cục điều chỉnh phương hướng điều tra, bắt đầu tiến hành sàng lọc. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi một cửa hàng xăm hình đóng cửa dị thường. Chủ tiệm tên là Nghe An, năm nay 25 tuổi, phù hợp được thù thi thể, cô ta một mình mở cửa hàng, buổi tối ở tại trong tiệm. Căn cứ lời nói của cửa hàng phụ cận, đã hơn 10 ngày không có người nhìn thấy cô ta, mà trên đùi phải của Nghe An, có xăm một con bướm màu lam. Nghe An rất sớm liền cha mẹ song vong, không có gì thân nhân, cô ta không đọc đại học, cao trung tốt nghiệp về sau liền tự học vẽ tranh. Sau lại đến cửa hàng xăm hình khác làm học trò trong 3 năm, từng giọt học lên. Cô ta rất thông minh, kỹ thuật lại tốt, xuất sư sau rất nhanh liền có danh tiếng nhất định, sau đó cô ta tích cóp một ít tiền, trở lại quê quán Nam Thành mở một cửa hàng xăm hình, sinh ý vẫn luôn không tồi. Ở quá khứ lâu dài tới nay, xăm hình loại đồ vật này đều bị coi là một loại phương thức biểu đạt phản nghịch, ở rất trong tư tưởng quan niệm của nhiều người, xăm hình cùng bất lương là liên hệ ở bên nhau. Ở bên trong cái quần thể thợ xăm hình này, nữ thợ xăm phần trăm càng là rất nhỏ. Nghe An vẫn luôn độc lai độc vãng, không quá cùng những thợ xăm hình ở Nam Thành giao lưu, dựa vào cũng đều là một ít khách hàng quen đề cử. Cái ngành sản xuất này nữ hài làm không dễ, còn sẽ chịu đủ tranh luận, yêu cầu hao phí thời gian bên người giúp khách nhân vẽ tác phẩm, rất nhiều người đối đãi với bọn họ đều sẽ mang theo thành kiến. Nhưng trên thực tế, xăm hình giống như là dùng da người vẽ tranh, yêu cầu bản lĩnh rất mạnh. Trên giấy vẽ tranh còn có thể sửa sai, vẽ lên da người liền phải vô cùng cẩn thận. đây sớm đã trở thành một loại phương thức biểu đạt nghệ thuật. Cuối cùng, Nghê An lưu lại ấn ký cho chính mình, giúp cảnh sát xác nhận thân phận của cô ta. Một khi tìm được thi thể là ai rồi, kế tiếp điều tra liền thuận lợi hơn nhiều, cảnh sát thực mau liên hệ tới thân thích cùng bằng hữu của cô ta, cũng tra ra số điện thoại, tìm được người cuối cùng liên hệ với cô ta. Bài tra, tìm kiếm hỏi thăm, tra tìm chứng cứ, các loại quan hệ từng bước sáng tỏ, mà chân tướng vụ án cũng trồi lên mặt nước. Ba ngày sau khi sắp tan tầm, một nữ nhân tuổi trẻ bị mang vào cục cảnh sát. Tống Văn nhìn một chút tư liệu, nữ nhân này tên là Hàn Nhã, cô ta cùng L tuổi với Nghê An. Thời điểm Tống Văn tiến vào phòng theo dõi, bên trong thẩm vấn đã qua nữa, Phó Lâm Giang thấy anh tiến vào, ngồi ở một bên giới thiệu tình huống cho anh. Vụ án trên cơ bản đã hỏi rõ ràng, thời điểm Nghê An mới tới Nam Thành trang hoàng cửa hàng, đã từng thuê phòng ở một đoạn thời gian, hai người chính là bạn cùng phòng khi đó cùng nhau hợp thuê. Nghê An là một cô ái tiêu sái mà có khí khái giang hồ, các cô ấy rất nhanh liền trở thành bạn tốt. Cho dù sau đó không hề ở cùng một chỗ, cũng còn có lui tới. Năm trước, Hàn Nhã hướng Nghê An mượn 10 vạn, chính là Hàn Nhã cũng không có vội vã trả tiền, các loại ăn nhậu chơi bời còn khoe lên trên mạng. Nghê An rất tức giận, một ngày sau khi tan tầm thì đi đến nơi Hàn Nhã ở tìm cô ta thúc giục, hai người đã xảy ra tranh chấp, Hàn Nhã nắm lấy dao gọt hoa quả ở bên cạnh bàn liền đem Nghê An giết chết. Không phải vụ án phức tạp tạp, giết người, tranh chấp như vậy mới là những vụ án mà cục cảnh sát xử lý nhiều nhất, cũng là trong thành thị thường xuyên sẽ phát sinh. Một ít cọ sát, vài câu khóe miệng, không có âm mưu quỷ kế phức tạp, cũng không có nguyên nhân đạo lý thâm ảo. Cả sự kiện chính là ở dưới tình huống như vậy, đã xảy ra. Tống Văn gật đầu một cái, thời buổi này, thiếu tiền chính là sao chủ nợ còn muốn ngang ngược, cô ta không riêng sẽ tiêu tiền của ngươi, còn sẽ muốn mạng của ngươi. Phòng thẩm vấn đề ra nghi vấn còn ở tiếp tục, thanh âm Hàn Nhã không ngừng truyền đến. Tôi những cái đó chỉ là tiếp phí bình thường, cô ấy nếu nhìn không được, có thể ẩn công bằng hữu của tôi à. Tôi nói sẽ trả cô ấy tiền, đều là cô ấy quá sốt ruột. Hơn nữa tôi đáp ứng cô ấy cho cô ấy 5 phần lãi, sau ngân hàng còn muốn cao hơn. Khi đó tôi không muốn giết chết cô ấy, là cô ấy trước túng tóc tôi liền cầm lấy dao trên bàn, tôi là phòng vệ chính đáng. Bên trong phòng thẩm vấn Chu Hiểu nghe đến đó, nhịn không được tung ra một tờ tư liệu, vậy vì cái gì sau khi cô ấy chết, cô còn dùng thẻ ngân hàng của cô ấy đi lấy tiền? Hơn nữa cô còn rạch mặt của cô ấy, đem thi thể đặt ở trong vali hành lý, ném tới giả ngoại. Đó là bởi vì Hàn Nhã chớp đôi mắt, nhất thời nghẹn lời, cô ta nhấp môi, giảo động ngón tay. Tống Văn sắc mặt âm trầm mà nhìn về phòng thẩm vấn. Đáp án rất đơn giản, đó là bởi vì, ở trong lúc Nghê An sắp chết cầu xin, Hàn Nhã không có lựa chọn báo nguy hoặc là gọi điện thoại cầu cứu, mà là dùng dao buộc cô ta, hỏi ra mật mã thẻ ngân hàng. Hàn Nhã sợ có người nhận ra Nghê An, nên rạch khuôn mặt. Đại khái là cảm thấy hình xăm bị thấy cũng không có cách nào kết luận người bị hại là ai, mới để lại manh mối duy nhất cho cảnh sát. Đây là vụ án cố ý giết người vì tiền tài ích lợi, tuyệt không phải là ngoại ý muốn đã thương người, phòng vệ chính đáng gì đó. Tống Văn nhìn về phía Hàn Nhã trong phòng thẩm vấn, kiểu tóc tinh xảo, khuôn mặt trang điểm tinh mỹ, mặc quần áo thời thượng, liền tính là lúc này, trên mặt cô ta vẫn như cũ không có chút ăn năn nào. Ở trước mặt các loại chứng cứ, cô ta còn theo lý cố cãi, đem hết thảy nói thành một vụ ngoại ý muốn. Tống Văn cũng không chủ động cùng người khác vay tiền, nếu không có tiền, có thể cùng cha mẹ nói, lựa chọn vay ngân hàng, hoặc là còn có thể bán của cải lấy tiền mặt tài sản, tiểu ngạch càng là có thể sử dụng các loại hoa bái, thẻ tín dụng. Ở xã hội hiện đại, một khi ngươi cần tiền, có thể tìm được các loại phương thức đi giải quyết nan đề. Bần cùng đi học sẽ tự lực cánh sinh qua đến an nhàn. Giàu có cũng muốn học được sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy mà chi tiêu hợp lý. Không đến thời điểm cùng đường, vì cái gì phải cùng bằng hữu mở miệng vay tiền? Tống Văn cũng rất ít cho người khác mượn tiền, trừ phi là có người bệnh cấp tính hoặc là có hài tử thi đậu đại học giao không nổi học phí. Một cái là bởi vì đó là một cái mạng người, hai là bởi vì không thể bởi vì không có tiền chậm trễ tương lai hài tử. Hơn nữa trước khi vay tiền, Tống Văn sẽ suy xét một cái cho dù đối phương không còn tiền. Anh cũng có thể tiếp thu mức. Mỗi người đều hẳn là quý trọng bằng hữu ở lúc nguy nan có thể cho mình mượn tiền. Cô gái trước mắt này cũng không đem ý tốt của bằng hữu làm như là ân huệ, ngược lại hùng hổ dọa người. Cái gì vì mua túi, mua đồ trang điểm, vì cải thiện sinh hoạt, đi mượn tiền người khác vất vả kiếm được, Tiêu yên tâm thoải mái, mượn xong rồi về sau còn không đúng hạn trả lại, bản thân chính là có vấn đề đạo đức. Một thợ xăm hình rất có tiền đồ, liền bởi vì cho bằng hữu mượn 10 vạn, chịu khổ giết hại. Cô gái trước mắt, dùng những đồ trang điểm xa hoa đó, cũng khó che được tâm linh xấu xí của mình. Trầm mặc một lát, Tống Văn dặn dò Phó Lâm Giang, hỏi lại một chút, khả năng sẽ có đồng phạm, cô gái này gầy yếu như vậy, lấy thể lực của cô ta, rất khó một mình vận thi vứt xác. Anh nghĩ nghĩ lại bổ sung, đem bạn trai cô ta cũng kêu tới xác nhận lại. Xem xong tình huống thẩm vấn bên này rồi, Tống Văn về tới tiểu văn phòng. Lục Tư Ngữ vừa lúc đem đống văn kiện tập hợp sửa sang lại xong, xoa xoa tay hỏi, tìm được hung thủ giết hại thợ xăm hình kia rồi. Ừ, là bạn cùng phòng cũ của cô ấy, mượn tiền không trả, hai người đã xảy ra xung đột, cụ thể còn đang thẩm vấn. Tống Văn thở dài lại nói, anh phỏng chừng sẽ viết động cơ phạm tội ti tiện, tình tiết ác liệt, hành vi người chủ quan ác tính sâu, xin nghiêm phán ở trên báo cáo tổng kết án. Lục Tư Ngữ cúi đầu xé một tờ ghi chú, nghiêm trang nói, em giúp anh đánh dấu. Viết xong về sau, còn đem ghi chú dán ở góc bàn của Tống Văn. Tống Văn vốn dĩ lòng đầy căm phẫn bị cậu nghiêm túc chọc cười, tâm tình cũng theo đó tốt lên. Anh nhìn thời gian nói, tan tầm, hôm nay chúng ta ở bên ngoài ăn cơm đi, anh mời em ăn lẩu thịt dê, sau đó mang em đi một nơi. Đi nơi nào? Lục Tư Ngữ có điểm kỳ quái, gần đây Tống Văn có chút thần thần bí bí, thường xuyên sẽ nhận được một ít điện thoại, còn sẽ ngẫu nhiên xin nghỉ, cả cậu cũng không biết là đang làm gì. Tống Văn nói, chờ sau đó tới rồi, em sẽ biết. Cơm chiều là ở Dương Trang ăn, cách thị cục không xa lắm. Nơi này thịt dê thập phần tươi ngon, Tống Văn lựa chọn 4 cân thịt dê, phân biệt là sau cổ, thịt lưng, còn có chân sau, thịt dê tươi mới cùng cốt bị cắt thành miếng vuông như mạt chược, sau đó bỏ vào nồi lẩu, thêm một ít nước trong cùng gia vị cực kỳ đơn giản, chờ đun lửa lớn về sau, lướt qua phù mạt liền có thể ăn. Người phục vụ trước múc cho bọn họ mỗi người một bát canh thịt dê, rải lên một chút tiêu xay, hương vị thịt dê mới mẻ tự nhiên liền ập vào trước mặt. Lục Tư Ngữ miệng nhỏ uống canh, cảm thấy thân thể đều dần dần ấm áp lại. Sau đó cậu lại bắt đầu nếm mấy miếng thịt, thịt kia vào miệng nộn nộn, một chút vị tanh cùng mùi tan đều không có. Tống Văn hỏi, ăn ngon chứ? Lục Tư Ngữ đối đồ ăn có chút bắt bẻ, xem cậu ăn, Tống Văn có một ít thấp thỏm. Lục Tư Ngữ cúi đầu ừ một tiếng. Tống Văn nói, Lâm Ca đề cử cho anh. Lục Tư Ngữ gật đầu, quay đầu lại cảm ơn Lâm Ca, thật sự ăn rất ngon. Hai người ăn một hồi, thịt ăn đến không sai biệt lắm, lại lấy một ít rau dưa, cuối cùng Lục Tư Ngữ lại múc một chén canh thịt dê, cúi đầu uống. Tống Văn hỏi, Tư Ngữ, em có nghĩ tới tương lai của mình không? Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía anh, cái gì? RM còn nhớ rõ thời điểm anh lần đầu tiên đi đến nhà ML nói chuyện không? Anh còn rất thích cái chức nghiệp cảnh sát này, anh thấy qua càng ngày càng nhiều hiện trường hung án, nhìn thấy qua rất nhiều nhân sinh bi kịch cùng nhân tính xấu xí, chính là càng là thấy được nhiều, anh liền càng hy vọng trợ giúp người bị hại cùng người nhà bọn họ tìm được những hung thủ đó, càng muốn trợ giúp những người chết trầm oan giải tội. Anh nghĩ chỉ cần mình nỗ lực, đi tìm ra chân tướng, ngăn cản được càng nhiều tội ác. Tống Văn tiếp tục hỏi cậu, em hiện tại cũng phục chức, ca ca em cũng đang trong lúc hậu thẩm, đối với tương lai, em có tính toán gì không? Hiện tại vụ 519 đã kết án, Tống Văn yêu cầu tự hỏi tương lai của hai người, anh cần thiết tôn trọng quyết định của Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ cúi đầu, ngửi hương vị thịt dê, cậu nhỏ giọng nói, nếu có thể nói, anh ở nơi nào, em cũng muốn ở nơi đó. Mục tiêu cùng ý nghĩa nhân sinh ở quá khứ của cậu chính là vì điều tra rõ vụ án 519, giống như chỉ cần vì một ngày kia, lập tức chịu chết đều là có thể. Sau đó, là Tống Văn dạy cậu rất nhiều thứ, như thế nào đi làm một cảnh sát mở rộng chính nghĩa, như thế nào qua tốt nhân sinh của mình. Hiện tại, cậu mới rõ ràng chính xác cảm giác được chính mình tồn tại, cảm thụ được chính mình có thể vì người khác làm chút sự tình. Tống Văn gật gật đầu, anh mở miệng nói, chúng ta đây liền trước tiên ở Nam Thành phát triển mấy năm, anh trai em ở bên này thẩm vấn, cũng tiện xử lý những chuyện đó, chờ quay đầu lại tuổi lớn, lui một đường, chúng ta đi phương Nam đi, nơi đó mùa đông ấm áp hơn nhiều. Lục Tư Ngữ động tác dừng lại, chỉ là Nam Thành không phải nhà của anh sao? Liền tính là có thể điều chức, chính là lúc sau điều động, hết thảy đều phải làm lại từ đầu, bực này vì thế hy sinh con đường làm quan. Tống Văn cười nhìn về phía cậu, đồ ngốc. anh lại không có cùng cha mẹ mình ở chung, nơi nào có em, chính là nhà của anh à. Sau đó anh lại nói, nếu khi đó anh trai em có thể ra ngoài, đổi một cái thành thị khác hẳn là cũng có thể bắt đầu lại tốt hơn. Lục Tư Ngữ cảm thấy, nhất định là tác dụng của thịt dê, cậu cảm giác trong thân thể ấm áp, trong lòng cũng ấm áp, cậu vội vàng cúi đầu xuống, cầm chén canh dư lại lên uống, mặt cậu hận không thể chôn ở trong chén, muốn che giấu màu hồng trên mặt. Tống Văn thấy chén không trước mặt cậu, lại hỏi cậu, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi, nơi anh mang em đi liền ở bên cạnh không xa lắm. Chúng ta trước đem mùa đông trước mắt vượt qua đi. Lục Tư Ngữ đi theo Tống Văn đứng dậy, Tống Văn đi thanh toán, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trong nháy mắt, lại đến lễ Giáng sinh mỗi năm một lần, năm thành phố lớn ngõ nhỏ đều một mảnh hơi thở ngày hội, các loại cửa hàng đều bày đầy các loại Giáng sinh đẩy mạnh tiêu thụ trang. Sau khi vụ án 519 kết thúc, toàn bộ Nam Thành trị an đều tốt lên rất nhiều. Tống Văn mang theo Lục Tư Ngữ vào một tòa cao tầng trong trung tâm thành phố, tòa nhà này là kiến trúc siêu cao tầng, bọn họ xuyên qua đại sảnh, Tống Văn soát một chút tạp, ấn động thang máy. Hai người đi thang máy đến tầng 68, sau đó Lục Tư Ngữ phát hiện nơi này là hai thang một hộ, Tống Văn đưa cậu đi tới trước một cái cửa, nhìn khóa vân tay trước mắt nói, ấn vào đi, là sinh nhật em. Lục Tư Ngữ lúc này mới ý thức được Tống Văn là có ý tứ gì, tay cậu có điểm run, đưa vào hai lần mới đem mật mã ấn đúng. Sau khi tiến vào, ập vào trước mặt chính là một cổ ấm áp, cảm giác giống như là mùa xuân tới rồi vậy. Đèn cảm ứng tức khắc sáng, nơi này là một phòng khách, nhìn dáng vẻ đại khái khoảng 200 mét vuông, bên trong xa hoa, bàn ghế đầy đủ hết. Toàn bộ phòng ở bốn phía có cửa sổ, hiện tại là 8 giờ tối, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trông ra vừa lúc có thể nhìn đến toàn bộ cảnh đêm ở đoạn đường phồn hoa nhất Nam Thành. Tống Văn nói, anh cùng mẹ thương lượng, bán mấy cái cửa hàng cùng phòng ở cũ trong nhà, mua một chỗ mới này. Nơi này không có lớn như biệt thự nhà em, nhưng mà rất ấm áp, 24 giờ nước ấm, là nhiệt độ ổn định hằng ước hằng oxy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn nữa bên này cách thị cục càng gần, đi qua cũng chỉ 10 phút, anh nghĩ mùa đông ở nơi này em khả năng sẽ thoải mái hơn một chút. Tống Văn phía trước suy nghĩ các loại phương án, biệt thự nhà Lục Tư Ngữ tuy rằng lớn, đồ điện cũng không tồi, nhưng là trang hoàng quá khứ, hiện tại thêm ấm không phải quá tiện, tư tiền hậu tưởng, vẫn là lại mua một chỗ tương đối tốt. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, hốc mắt có chút nóng, cậu xoay người lại đem Tống Văn ôm lấy, cảm giác nói cái gì đó, đều không thể biểu đạt tâm tình lúc này của cậu. Cậu tuy rằng mua nhà, nhưng cậu không hướng phương diện này nghĩ. Tống Văn lại đem tất cả hết thảy, còn có tương lai của bọn họ đều vì cậu mà nghĩ. Lục Tư Ngữ đem đầu vùi vào một hồi ngẩng đầu nói, em không nghĩ tới. Anh vì chút việc nhỏ như vậy liền. Kia nơi nào là việc nhỏ a? Anh cũng không thể để tức phụ của mình chịu lạnh qua mùa đông đi. Tống Văn cười vỗ vỗ phía sau lưng cậu, anh đều ở nhà em hơn nửa năm, cũng nên mời em tới nhà của anh ở. Nói xong lời nói, Tống Văn cúi đầu, hôn lên môi Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ khép đôi mắt, đáp lại anh. Từ cửa sổ sát đất hướng ra phía ngoài nhìn lại, nửa cái thành thị đều thu hết vào đáy mắt, tháp Nam Thành liền ở cách đó không xa. Thành thị này hướng về bọn họ thể hiện một mặt mê người nhất. Phồn hoa, mỹ lệ, không ngừng đi về phía trước tiến bộ, phát triển. Phiên ngoại, năm. Năm nay Tết âm lịch so với năm ngoái tới sớm hơn một ít, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ từ trước nghỉ đông một tháng liền bắt đầu kế hoạch về nhà. Đây là Lục Tư Ngữ lần đầu tiên đi theo Tống Văn trở về ăn Tết, ý nghĩa có chút bất đồng. Đầu tiên là phải định đi bằng tàu hay là lái xe trở về, hai người sợ trên đường kẹt xe, cuối cùng quyết định về nhà bằng tàu cao tốc. Nam Thành cách tỉnh lỵ không tính xa, vé xe ngày thường đều có rất nhiều, nhưng cũng không thắng nổi đám đông về nhà ăn Tết. Năm trước mấy ngày này vé xe hết tính bằng dây, mua vé xe khó khăn không thua gì săn sale vào 11/11, cuối cùng vẫn là Tống Văn vận khí tốt đạt được 2 tấm vé. Trừ cái này ra, còn phải chuẩn bị quà cho lão nhân. Lục Tư Ngữ cho rằng, lễ nghĩa không thể thiếu, cả Lý Loan Phương còn có Tống Thành cậu đều chuẩn bị quà. Đồ vật không thể quá quý, làm lão nhân có áp lực, cũng không thể quá rẻ, đưa không ra tay, còn không thể mua không thích hợp. Cuối cùng cậu mua tặng Lý Loan Phương một bộ trang sức kiểu Trung Quốc phúc lộc thọ hỷ tài, mua tặng Tống Thành một cái tử sa hồ do một đại sư làm. Trừ bỏ những thứ đó, còn phải suy xét đến cơm tất niên, trước kia độc thân toàn là cha mẹ thu xếp, đến bây giờ đều đến Tống Văn làm đương gia, mấy ngày nay ăn như thế nào, ăn cái gì, cần bọn họ tới nhọc lòng. Tống Văn vốn dĩ cảm thấy ở nhà ăn cơm tất niên có chút phiền toái, muốn định cơm ở nhà hàng cho xong việc, nhưng Lục Tư Ngữ xung phong nhận việc muốn ở nhà làm. Suy xét đến đây là lần đầu tiên Lục Tư Ngữ qua đó, cuối cùng Tống Văn vẫn là định Lục Tư Ngữ làm trưởng muỗng, anh tới giúp việc bếp. Vì thế Lục Tư Ngữ sớm định xong thực đơn, lại từ trên mạng mua một ít nguyên liệu nấu ăn, trước mấy ngày liền chuyển phát nhanh qua đó. Năm trước Lý Loan Phương gọi điện thoại lại đây, Tiểu Lan A, con bảo Tư Tư mua ít chút, tủ lạnh nhà chúng ta đều sắp không để được rồi, sau đó lại làm quá nhiều cũng ăn không hết. Tống Văn mới vừa kết thúc hội nghị, vội vàng nói, đã biết, tủ lạnh còn có chỗ trống không? Lý Loan Phương kỳ quái nói, có A, liền cùng con lần trước trở về bố cục không thay đổi, tủ lạnh còn không tới một mét, ý của con là trước để ở bên ngoài. Ta sợ không còn tươi. Tống Văn nói, đã biết, mẹ cũng đừng nhọc lòng, ở nhà chờ xem. Ngày hôm sau, một cái tủ lạnh siêu to có hai cánh được đặt mua về nhà. Trang bị lúc sau còn hỗ trợ đem tủ lạnh cũ thu đi. Lý Loan Phương sửa sửa đồ vật, cái này còn có thể lại để thêm chút. Cuối năm đúng là thời điểm tổng kết các loại công tác còn có khảo hạch, hai người vô luận là thành tích cá nhân hay là tổng hợp đều là cầm cờ đi trước ở trong cục thành phố Nam. Năm nay thì cục phá không ít đại án trọng yếu, cuối năm thưởng phi thường phong phú, cố cục còn vui tươi hớn hở mà phát cho bọn hắn hai cái đại hồng bao. Thời gian qua thật sự nhanh, trong nháy mắt, liền tới gần cửa ải cuối năm, Lục Tư Ngữ đem chó gửi ở cửa hàng thú cưng quản lý thay, sau đó bắt đầu cùng Tống Văn sửa sang lại hành lý. Tính một chút, lần này liền đến nhà Tống Văn ở trong năm ngày, các loại quần áo tắm rửa, đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng giữ ấm, còn có một ít lễ vật mang cho hai vị lão nhân đựng đủ một cái vali hành lý lớn cộng thêm một cái túi to. Tới ngày xuất phát, đúng buổi sáng ngày 30, hai người trước tiên ăn cơm, hết thảy chờ xuất phát, vì tránh cho trên đường có tình huống đột phát, bọn họ còn chuyên môn xuất phát sớm một giờ. Lục Tư Ngữ vây quanh khăn quàng cổ, mang theo mũ, đem chính mình bao đến kín mít, duy độc không mang bao tay, bởi vì cắn móng tay cùng bắt tay đều không có tiện. Tống Văn đeo túi, sau đó tay xách vali, chỉ đưa cho cậu một cái ba lô nhỏ đựng các loại giấy tờ, sạc điện thoại và đồ ăn vặt, em lấy cái này. Lục Tư Ngữ nói, em giúp anh đẩy vali đi. Tống Văn xua xua tay, không cần, em nhìn vật phẩm quý trọng là được. Lục Tư Ngữ hỏi, nơi nào có nhiều quý trọng vật phẩm như vậy? Hiện tại đi ra ngoài, đồ vật quý trọng cũng chính là di động cùng thẻ căn cước, đều còn ở trên người mang theo, tiền mặt cậu chỉ lấy 1.000. Tống Văn giúp cậu đem mũ chỉnh lại, nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu nói, em chính là vật phẩm quý trọng. Lục Tư Ngữ không nói, đem mặt chôn vào bên trong khăn quàng cổ. Hiện tại thời tiết bên ngoài tuy rằng lạnh hơn, nhưng nơi nơi đều là không khí ăn Tết, khắp nơi giăng đèn kết hoa, người trên đường cũng không ít, ga tàu cao tốc càng là người nhiều, vừa đến quảng trường liền bắt đầu xếp hàng dài, hai người may mắn sớm xuất phát một giờ. Một đường đều rất thuận lợi, trên xe lửa người tràn đầy, cũng không lạnh, sau mấy giờ là về tới tỉnh lỵ, hai người xuống xe, đi ra ngoài. Ga tàu tỉnh lỵ thiết kế thập phần đại khí, chỉ là có một chỗ có chút phản nhân loại, từ sân ga đi ra, có cái chênh lệch độ cao mấy chục mét, tu sửa không sai biệt lắm hơn 100 bậc thang, tuy rằng trái phải có hai cái thang cuốn trên dưới, nhưng là vừa đến thời điểm Tết nhất lượng người mạnh thêm, thang cuốn liền bắt đầu từng cái game over. Thời điểm bọn họ đến, hai cái thang cuốn đi xuống liền đều ngừng. Tống Văn không do dự, xách lên vali liền đi xuống dưới, Lục Tư Ngữ đi theo anh, một đường từ bậc thang đi xuống tới, hai cái đùi đều mỏi. Tống Văn vẫn là thể lực tốt, xách theo cái vali nặng mấy chục cân, vẫn luôn đi đến phía dưới, cũng không thấy thở hổn hển như thế. Cân của Trung Quốc là 1 cân 0.5 kg. Lục Tư Ngữ cảm khái, đây nếu như lại chỉ có một mình em, lại phải lăn lộn mất nửa ngày. Tống Văn mẫn cảm bắt giữ, như thế nào là lại, em đến tỉnh lỵ bên này rồi sao? Lục Tư Ngữ ư một tiếng, đối cái bậc thang này ký ức khắc sâu. Tống Văn nói, ai, xuống dưới nói còn dễ, đi lên phỏng chừng anh cũng phải nghỉ ngơi một lần, nơi này quá phản nhân loại, bên cạnh cũng không có tay vịn gì đó, nếu như trời mưa hay có tuyết, bậc thang còn đặc biệt trơn. Anh đi đến nơi đây từng đụng phải một người lên đến cố sức, còn giúp phụ một chút. Lục Tư Ngữ sửng sốt một chút nói, cảnh sát Tống thật là thích giúp đỡ mọi người. Tống Văn thấy cậu nói có chút chần chờ, quay đầu hỏi, có phải nghe anh xách hành lý cho người khác nên ghen hay không? Lục Tư Ngữ lắc đầu, không phải, trợ giúp người khác là chuyện tốt, thiệt tình thực lòng khen ngợi anh. Hai người một đường vừa nói vừa đi tới bên ngoài sân ga, cách thật xa liền nhìn thấy Lý Loan Phương mặc một cái áo lông vũ màu lục đậm, nhìn thấy bọn họ còn hưng phấn mà phất phất tay. Lục Tư Ngữ sửng sốt, mẹ anh như thế nào lại tới? Bọn họ sớm đã định ra kế hoạch, là chuẩn bị gọi xe trở về. Tống Văn nói, nhà anh cách nhà ga không xa, mẹ anh về hưu không có chuyện gì, phỏng chừng là chờ đến nóng vội liền tới đây đón, em đừng để ý. Nói xong lời nói, một tay Tống Văn kéo lại Lục Tư Ngữ, còn thò qua tới cố ý ở trên thính tai của cậu cọ cọ, theo sau dường như biểu thị công khai chủ quyền, một đường lôi kéo cậu hướng bên ngoài đi. Lục Tư Ngữ lông mi khẽ run, chính mình có chút phân không rõ ràng lắm đến tột cùng là thời tiết quá lạnh hay là có chút khẩn trương, bị Tống Văn nắm tay, chỉ có thể theo sát anh. Lý Loan Phương tiếp trạm liền hỏi bọn họ, trên đường lạnh không? Tống Văn nói, cũng được, trên xe có máy sưởi. Lý Loan Phương lại nói, con đừng dùng thân thể mình cân nhắc, xem Tư Tư đông lạnh đến lỗ tai đều đỏ. Mau cùng ta đi, vào trong xe cho ấm áp. Lục Tư Ngữ cái này không riêng lỗ tai đỏ, mặt cũng bắt đầu đỏ, cúi đầu trốn vào khăn quàng cổ. Tống Văn lại hỏi, cha con đâu? Lý Loan Phương nói, bị ta kéo tới làm tài xế. Ba người xuyên qua bãi đổ xe, Lý Loan Phương thực mau tìm được xe nhà mình, gõ gõ cửa sổ xe để Tống Thành mở cốp sau cho bọn họ để hành lý, sau đó lại để cho bọn họ hai người ngồi hàng phía sau. Trong xe mở điều hòa, cảm giác thực ấm áp. Lục Tư Ngữ không nghĩ tới nghi thức nghênh đón này lại long trọng như vậy, Tỉnh cục trưởng tự mình lái xe, Tỉnh cục trưởng phu nhân tự mình tiếp trạm, đây quy cách có chút quá cao. Lên xe, Tống Thành liền cùng bọn họ chào hỏi. Tống Văn hỏi, cha như thế nào tự mình lái xe tới? Tống Thành giải thích nói, ăn Tết bên này không tiện gọi xe. Lý Loan Phương ngồi ở ghế phó lái che miệng cười, gần ra cửa cha con cứ thúc giục ta rất nhiều lần. Ông ấy so với ta còn gấp hơn. Lão nhân hừ một tiếng, làm như không quá vừa lòng lão bà hủy bậc thang của mình, khởi động ô tô lái ra bên ngoài. Không bao lâu liền chạy đến khu người nhà của Tỉnh cục, hai vị lão nhân mang theo bọn họ tiến vào trong nhà liên bài tiểu biệt thự. Lý Loan Phương lấy dép lê cho bọn họ nói, Tư Ngữ, cháu cùng Tiểu Lan ở lầu dưới, nhà ở có chút nhỏ, chấp vá chút ha, thiếu cái gì đều cùng a dì nói. Lục Tư Ngữ nói cảm ơn, cùng Tống Văn đi cất hành lý. Cậu mở vali ra, trước đem những lễ vật tặng cho hai vị lão nhân, Lý Loan Phương một bên nói, ai nha, người trở về là tốt rồi, mua nhiều đồ ăn như vậy, còn mang thứ gì à? Một bên vui vẻ đem đồ vật cất lại. Tống Thành cũng cầm tử sa hồ quan sát một trận, nhìn ra được còn rất thích. Sau đó Lý Loan Phương lại lấy ra một bao lì xì đã sớm chuẩn bị tốt tới, Tư Ngữ, đây là chúng ta đã sớm thương lượng qua. Bao lì xì chuẩn bị cho cháu. Cháu đừng nghĩ nhiều, chúng ta chính là nhận thêm đứa con trai. Lục Tư Ngữ nhìn bao lì xì phình phình, biết bên trong nhét không ít, đấy rõ ràng là quy cách nghênh đón con dâu mới mà. Tống Văn ở phía sau chọc chọc cậu, cầm đi. Lục Tư Ngữ nói cảm ơn, đem bao lì xì nhận lấy, sau đó cậu liền lôi kéo Tống Văn đi vào phòng bếp. Hôm nay buổi sáng Tống Văn liền gọi điện thoại dặn dò qua, lúc này nguyên liệu nấu ăn cần dùng đều đã sớm lấy ra trả đông xong. Chỉ chờ làm. Nếu là cơm tất niên, vậy đơn giản không được, hàng năm có cá, gà, tường như ý, những đồ ăn có điểm có tiền càng là nhu yếu phẩm. Lục Tư Ngữ chưa từng nấu cơm khẩn trương như vậy, nắm chặt thời gian bày đồ ăn, nên hầm thì hầm, nên xào thì xào. Lý Loan Phương rửa sạch tay cũng tới hỗ trợ, một bên vội một bên thúc giục Tống Văn, con nhiều làm chút, con đừng để Tư Ngữ vừa trở về liền nô dịch người ta, ngày thường nấu cơm cho con còn chưa đủ sao? Còn phải làm cơm tất niên cho con. Tống Văn đang rửa nấm, nghe mẹ nói này, con đều hận không thể có bốn tay. Lý Loan Phương cũng bắt đầu hỗ trợ nhặt rau cùng Lục Tư Ngữ nói, a dì làm không được ngon như cháu làm, vậy làm trợ thủ cho cháu cũng dạy ta được không? Lục Tư Ngữ nói, a dì cháu cũng là chính mình cân nhắc. Lúc sau nếu làm không đúng hoặc là có ăn kiêng cái gì dì cùng cháu nói nhé. Tống Văn nhớ tới lại hỏi, đúng rồi mẹ, trước không phải nói tự chúng con về nhà sao, hai người như thế nào đến đón bọn con vậy? Lý Loan Phương nhìn Tống Thành đang mở tivi, xem báo chí bên ngoài, đè thấp thanh âm nói, con biết không cha con mấy ngày hôm trước liền ngồi yên không được, thúc giục ta rất nhiều lần hỏi vé xe của các con là ngày nào đó. Sau đó bà cười nói, người a, thời điểm tuổi trẻ không cảm thấy gì, tuổi lớn về sau, liền nhớ con cái, lại không chịu nói ra. Ba người cùng làm, tốc độ rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều, từ 3 giờ vội tới 7 giờ buổi tối, một bàn đồ ăn mới được mang lên bàn. Tốn công nhất chính là một món canh đầu cá càng long, hầm đến nước canh nùng bạch, dư hương bốn phía, bỏ thêm một ít đậu hũ cùng hành thái đề hương. Món ăn chủ đạo là dùng canh trứng và gạch cua chưng món cua Trân Bảo, muối tiêu xào tôm đốm, bào ngư nướng hành dầu, gà ăn mày cộng thêm măng khô nấu vịt, cuối cùng một món thịt giò kho tàu mùi thịt bốn phía. Trừ bỏ các món ăn chủ, tự nhiên cũng có ít không các món ăn kèm như rau xanh trộn, tràn đầy bày một bàn. Trên TV mở chương trình mừng năm mới, máy sưởi ấm áp chạy đến lớn nhất, có đồ ăn ngon như thế nào có thể thiếu rượu ngon. Tống Văn rót cho Tống Thành một chén rượu, chính mình cũng rót một chén nhỏ. Tống Thành hỏi, Lục Tư Ngữ thì sao? Tống Văn giúp cậu chắn, em ấy dạ dày không tốt, để em ấy cùng mẹ uống nước trái cây đi. Người một nhà lục tục ăn cơm, lão nhân uống trước một ngụm rượu, sau đó kẹp lên đồ ăn nếm nếm. Tống Thành đã sớm nghe Lý Loan Phương nói, đồ ăn Lục Tư Ngữ làm ăn tốt lắm, lúc này đây rốt cuộc cũng có cơ hội tự mình nếm thử, ăn một món về sau, trầm mặc không lên tiếng lại đi gấp một món khác, nhai nhai nuốt xuống, lại đi thử món thứ ba, sau đó mới lại uống một ngụm rượu, bình luận, phi thường không tồi. Đồ ăn trước mắt quả nhiên là đồ ăn phẩm sắc đa dạng, sắc hương vị đều đầy đủ, so với bọn họ mấy năm trước ở nhà hàng năm sau định cơm tất niên còn phải ngon hơn. Lục Tư Ngữ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn thúc thúc. Tống Văn cười nói, cha, đánh giá rất cao a, xem ra chúng ta không bận việc vô ích. Anh từ nhỏ đã cùng Tống Thành sinh hoạt, biết Tống Thành rất ít nói phi thường hai chữ này. Tống Thành nói, đồ ăn bên ngoài ăn nhiều liền chán, cũng chỉ có cơm trong nhà mới có cái hương vị kia. Tống Văn nói, buổi chiều thời gian gấp, thật nhiều chuyên môn không có làm đâu, dù sao chúng ta cũng ở vài ngày, sau đó lại để Tư Ngữ nấu cho cha món Phật khiêu tường chính tông. Uống lên mấy ngụm rượu, Tống Thành cũng không nghiêm túc như vậy, liên thanh nói được. Ông nhìn Lục Tư Ngữ ngồi ở một bên trắng nõn sạch sẽ, người thực thông minh, chuyên nghiệp lại tốt, có thể ở trên sự nghiệp trợ giúp Tống Văn, còn làm được một tay đồ ăn ngon, thật là trừ bỏ giới tính nam, lấy ra không cái tật xấu gì. Lý Loan Phương ở một bên không ngừng được chiếc đũa, ai, ta đều có thể dự đoán, qua cái năm này lại muốn béo mấy cân. Sau đó bà lại gấp đồ ăn cho Lục Tư Ngữ, tới, Tư Ngữ ăn thịt đi, ăn béo chút, ở chỗ này đừng khách khí, xem như nhà của chính mình ha. Lục Tư Ngữ đã thật nhiều năm không có ăn Tết như vậy, trên mặt cũng không tự giác mà mang theo ý cười. Cuối cùng áp trục chính là ăn sủi cảo, người một nhà không khí hòa thuận vui vẻ, năm vị mười phần. Lần này trở về Tống Văn nhìn ra được, cha mẹ chính mình đối Lục Tư Ngữ đều rất vừa lòng. Lại không cần bị thúc giục kết hôn, tức khắc đều cảm thấy ngày Tết qua đến vui vẻ hơn rất nhiều. Buổi tối xem TV một hồi, Xuân Vãn không có gì thú vị, 10 giờ ca vũ bắt đầu, Tống Thành liền nói có điểm mệt, lên lầu nghỉ ngơi. Lục Tư Ngữ cũng đi vào phòng dưới lầu thu thập hành lý. Tống Văn vào phòng bếp đem đồ vật thu thập, đặt ở máy rửa chén. Lý Loan Phương tay chân nhẹ nhàng mà vào phòng bếp, sau đó đóng cửa phòng bếp lại cùng Tống Văn nói, Tiểu Lan a, ta nói con, người a, thời điểm ăn Tết, dễ nhớ thân nhân nhớ nhà nhất, Tư Ngữ trong nhà ít thân nhân, con đừng khi dễ nó. Tống Văn bất đắc dĩ, con như thế nào sẽ khi dễ em ấy chứ? Lão cha lão nương chính mình này, từng bước khuỷu tay quẹo ra ngoài, đối xử với Lục Tư Ngữ so với anh đứa con trai này còn muốn tốt hơn. Lý Loan Phương nói, có chuyện này chúng ta không tiện mở miệng, con đi hỏi Tư Ngữ, chúng ta nơi này không có ý kiến gì, nó nếu muốn, có thể gọi chúng ta là cha mẹ. Đương nhiên việc này con phải hỏi ý kiến của nó. Nó nếu như cảm thấy kêu a gì thúc thúc tốt hơn chúng ta cũng không có ý kiến gì, còn không cần cưỡng cầu nó. Tống Văn ừ một tiếng. Lý Loan Phương lại hỏi, anh trai Tư Ngữ, hiện tại như thế nào? Cha con cảm thấy ở trên bàn ăn không tiện hỏi, để cho ta tới hỏi thăm. Hiện tại một án lớn này đến tỉnh lỵ bên này cũng vẫn luôn chú ý, chỉ là không rõ ràng cụ thể tiến triển lắm. Tống Văn nói, đã mời luật sư tốt nhất, đi nói chuyện vài lần, luật sư cảm thấy phần thắng khá lớn. Mặt khác công năng tim phổi của anh trai em ấy bị hao tổn, còn cần một đoạn thời gian khôi phục, trước mắt vẫn luôn xin bảo ngoại, đơn độc chữa bệnh, người không có ăn cái gì khổ. Án tử liên lụy quá lớn, mở phiên tòa liền phải chờ đến sau xuân, phán xuống dưới phỏng chừng phải mất một năm. Tống Văn nhớ tới cái gì đó lại hỏi, đúng rồi cha con hôm nay như thế nào sớm như vậy liền lên rồi. Lý Loan Phương hỏi một đằng trả lời một nẻo, đè thấp thanh âm nói, nhà chúng ta này phòng dưới lầu cho khách con cũng biết đến, nguyên bản không có làm phòng tắm vòi sen, trên lầu công cộng mới có, năm trước cha con nói bọn nhỏ ở không có tiện, chuyên môn tìm người, làm cái phòng tắm vách pha lê. Tí nữa hảo hảo tắm rửa một cái, các con cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lý Loan Phương chớp chớp mắt, một bộ cha mẹ chỉ có thể giúp con đến đây. Chờ Lý Loan Phương cũng lên lầu, Tống Văn thu thập xong phòng bếp, dưới lầu một mảnh an tĩnh, anh đi vào phòng cho khách, Lục Tư Ngữ đã đem đồ vật bên trong vali hành lý đều lấy ra, cũng đã đổi xong quần áo ngủ. Tống Văn đi qua đem cả người cậu ôm vào trong ngực, từ phía sau hôn lên cổ cậu. Lục Tư Ngữ quay đầu lại nhìn anh, Tống Văn liền lại hôn lên trán cậu. Sau đó anh mở miệng nói, đúng rồi, hôm nay lão phó cùng anh phát uy chát chúc Tết tới, anh thuận miệng hỏi một câu, hắn cùng Tàn Mẫn Nghi thừa dịp cơ hội về nhà ăn Tết đều gặp cha mẹ rồi, chuẩn bị năm sau lãnh chứng đấy. Tàn Mẫn Nghi là chị gái may mắn chạy thoát khỏi sát thủ liên hoàn đó, xong thẩm vấn xong được anh phó an ủi chia tay người yêu rồi hai người về với nhau luôn. Lục Tư Ngữ hỏi, vậy khi nào tổ chức a? Tống Văn, phỏng chừng còn phải chờ mấy tháng. Lục Tư Ngữ gật đầu, Lúc đó còn phải chuẩn bị bao lì xì. Tống Văn gật đầu, tất nhiên, sau đó hắn sẽ phát thiệp mời. Em xem tốc độ của người ta này, so với chúng ta quen biết còn muộn hơn. Lục Tư Ngữ nói, cảnh sát Tống, anh cái tiến triển này cũng không chậm. Sau đó cậu do dự một chút mở miệng nói, Tống Văn, em vừa rồi nhớ tới một sự kiện. Tống Văn một tiếng. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, 3 năm trước đây, em có một lần cũng là trước Tết. Tới tỉnh lỵ bên này thay Ngô lão sư tham gia một cái hội nghị giao lưu về phương hướng điều tra hình sự. Cậu hít một hơi, hội nghị kết thúc ngày đó, em nhận được tin giữ bà ngoại bệnh tình nguy kịch, vội vội vàng vàng mà chạy tới nhà ga, chính là đuổi kịp Xuân Vận năm ấy, ga tàu người đặc biệt nhiều, thang cuốn hướng về phía trước hỏng rồi. Em nhớ rõ ngày đó tuyết rất lớn, thời tiết đặc biệt lạnh, bậc thang rất trơn, khi đó em lại đau dạ dày, uống 2 viên thuốc giảm đau cũng áp xuống được. Trong vali đều là tư liệu rất quan trọng, nặng không chịu được, cũng không cách nào gửi vận chuyển. Em đứng ở dưới bậc thang kia, xách theo cái vali một chút đi lên trên, mỗi một bước đi trước mắt đều biến thành màu đen. Em khi đó nghĩ, nếu em không đuổi kịp tàu, khả năng liền không thấy được bà ngoại một lần cuối cùng. Liền ở lúc em đi lên không sai biệt lắm 10 mấy bậc thang, thiếu chút nữa trượt chân, bỗng nhiên có người từ phía sau đuổi kịp em, đỡ em một chút. Sau đó người kia không nói chuyện. Từ trong tay em tiếp nhận vali hành lý, một đường xách theo đi lên tới bậc thang, cuối cùng đem vali trả lại cho em. Em chỉ kịp nói cảm ơn, người kia liền vội vã đi rồi. Cậu nói tới đây, Tống Văn đã nhớ ra rồi, là 28 tháng chạp năm ấy sao? Em có phải mặc một cái áo lông vũ màu xanh đậm, mang theo khẩu trang mũ cùng khăn quàng cổ hay không? Lục Tư Ngữ gật đầu một tiếng. Tống Văn kinh ngạc nói, hóa ra người kia. Là em à? Khi đó anh mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu, đã vào Nam Thành thị cục, lúc ăn Tết Lý Loan Phương thúc giục kết hôn, lại cùng Tống Thành cãi nhau, tuổi trẻ khí thịnh anh quyết định không ở nhà ăn Tết, cùng cố cục chủ động xin ra trận ăn Tết trực ban, chính mình xách cái túi, mua vé tàu gần nhất về Nam Thành. Tống Văn lúc ấy chỉ là thích giúp đỡ mọi người, nhìn thấy có người sắp trượt chân liền đỡ một chút, anh nhớ rõ khi đó người kia thoạt nhìn có bộ dáng học sinh, quay đến kín mít, cầm cái vali cố hết sức. Tống Văn cảm thấy chính mình hẳn là người tốt làm tới cùng, liền giúp cậu đem cái vali xách lên. Anh không nghĩ tới, người nọ sẽ là Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ cũng là sau càng hồi tưởng, càng cảm thấy người kia có chút như là Tống Văn, chỉ là tóc so hiện tại ngắn hơn rất nhiều, buổi tối vừa hỏi, quả nhiên là anh. Anh cúi đầu nói, có lẽ đây là duyên phận đi, cảm ơn anh, năm đó em có thể gặp được bà ngoại một lần cuối cùng, bà đi được thực an tường. Bởi vì anh khi đó cũng muốn đuổi kịp tàu. Tống Văn nhịn không được ôm lấy cậu, anh cảm thấy may mắn lúc ấy chính mình làm như vậy, bất quá tính cách của anh, liền tính là người không quen biết anh cũng là sẽ hỗ trợ, chẳng qua người kia trùng hợp là Lục Tư Ngữ. Tống Văn nghĩ lại nói, kia nhất định là ông trời thấy em quá vất vả, khiến cho lão công tương lai tới giúp em. Lục Tư Ngữ cúi đầu nói, Tống Văn, có thể quen biết anh thật tốt, cảm giác giống như là món quà ông trời tặng cho em vậy. Duyên phận thật sự thực kỳ diệu, mấy năm trước, bọn họ vẫn là hai người xa lạ gặp thoáng qua. Hiện giờ, bọn họ lại là người thân cận nhất trên thế giới này. Một năm này, từ mùa xuân, vẫn luôn đi tới mùa đông. Hình như là vội vội vàng vàng, đã trải qua đặc biệt nhiều chuyện. Lục Tư Ngữ ở trong lòng ngực Tống Văn cọ cọ, Tống Văn liền đem cậu ôm chặt hơn nữa, một người lạnh nhạt như vây, hiện giờ ở trong lòng ngực anh nhu thuận cực kỳ, như là một con thỏ ngoan ngoãn, anh có thể nghe được tiếng hít thở hơi dồn dập lên của cậu. Tống Văn cảm giác tâm chính mình đều bị hòa tan, anh cúi đầu cắn lên nốt ruồi son trên cổ Lục Tư Ngữ, dương mắt nhìn phòng tắm mới, nghĩ thầm nếu như không làm cái gì, thì thực có lỗi với việc lão nhân vất vả trang hoàng lại. Vì thế sáng sớm mùng một, Lý Loan Phương rời giường xuống lầu, liền thấy được Tống Văn ở dưới lầu làm cơm sáng. Lý Loan Phương hỏi, tối hôm qua như thế nào? Các con ngủ có quen không? Chăn trước đó bà đều phơi qua, bảo đảm ấm áp. Tống Văn thở dài một chút nói, Tư Tư còn ở ngủ, hôm nay đổi đầu bếp, mọi người đừng ghét bỏ con làm cơm sáng khó ăn. Phiên ngoại, 6. Trong lúc bận bận rộn rộn, mùa xuân Nam Thành thực mau qua đi, thời tiết ấm áp lên, đảo mắt lại đến mùa hoa nở. Về vụ án 519, đã mở phiên tòa thẩm vấn qua một lần, nhân chứng vật chứng hơn nửa luật sư cử chứng, Trịnh Hoài An phạm tội chứng cứ vô cùng xác thực, Tần Thích Đặng Ô Dù cũng một lưới bắt hết. Đối với Quý Thức Phong bình phán tuy rằng nhiều có tranh luận, nhưng thẩm phán cho rằng chứng cứ anh ta phạm tội rất ít, lại có biểu hiện lập công, sẽ ở bên trong quyết định cuối cùng cho giảm hình phạt, hết thảy chỉ chờ ngày khác tuyên án. Một cái an tĩnh ban đêm, Lục Tư Ngữ đang ở trong thư phòng xem sách chuyên ngành về pháp y, bỗng nhiên di động bắn ra một cái đối thoại. Tống Văn, tức phụ, cho em xem cái này. Theo sau chính là phát lại đây một văn kiện, Lục Tư Ngữ mở ra, phát hiện nội dung là kế hoạch phân kỹ càng tỉ mỉ, viết thật dài một đoạn, còn đính kèm hình ảnh. Lục Tư Ngữ không nhìn kỹ, chỉ nhìn lướt qua các loại phân đoạn, nhìn qua như là kế hoạch hôn lễ, sau đó cậu ở WeChat hỏi Tống Văn. Lục Tư Ngữ, đây là kế hoạch hôn lễ của phó đội. Tống Văn, không, là của anh. Lục Tư Ngữ, Tống Văn, tức phụ, ngày mai chính là ngày em nhập cảnh đội một năm tròn, anh muốn cầu hôn. Lục Tư Ngữ, cậu nhưng thật ra đem thời gian đều quên mất, hóa ra bất tri bất giác cậu đã ở cảnh đội Nam Thành một năm. Sau đó Lục Tư Ngữ phản ứng một chút, chính mình là bị cầu hôn sao? Hay là báo trước tin này trên WeChat? Tống Văn, em không thích sao? Lục Tư Ngữ đỡ trán, như vậy cũng quá trực tiếp đi, cậu chính là nửa điểm tâm lý chuẩn bị đều không có. Lục Tư Ngữ, anh cái này trực tiếp quá làm em có điểm ngốc. Tống Văn, vậy còn trực tiếp, đem em đưa tới hiện trường mới nói không phải là càng trực tiếp hơn. Anh sợ em ngượng ngùng, cho nên trước ở trên mạng phát cho em xem, chờ anh qua đó giáp mặt cùng em nói. Theo sau liền truyền đến tiếng bước chân Tống Văn từ trong phòng bên cạnh đi tới. Lục Tư Ngữ lúc này mới đem kế hoạch mở lại phần đầu, mặt trên liệt kê địa điểm, thời gian, lưu trình cơ bản, còn có người tham gia. Nhân số không nhiều lắm, đều là một ít quen thuộc đến dấu không được quan hệ. Lục Tư Ngữ lại ngẩng đầu, liền phát hiện Tống Văn đã qua tới, anh xách theo một cái túi lại đây giải thích nói, anh đây không phải sợ. Kinh hỉ biến thành kinh hách, trước cùng em thương lượng một chút. Nếu em nơi nào không hài lòng, đêm nay lâm thời điều chỉnh, còn kịp. Lục Tư Ngữ nói, em biết, anh là cho em thời gian chuẩn bị tâm lý. Em không có gì ý kiến, đều an bài khá tốt. Tống Văn suy xét đến vô cùng chu toàn, Lục Tư Ngữ nói chuyện, đều cảm thấy trái tim nhảy đến thình thịch, có một loại cảm giác không chân thật, còn có một loại cảm giác vui sướng. Đối với đoạn quan hệ này, cậu là có chút nhút nhát, không bằng Tống Văn bằng phẳng như vậy. Tống Văn là hiểu cậu nhất, nếu trước đó cùng cậu thương lượng, cậu có lẽ sẽ đơn giản chấp vá một chút. Nếu thật sự trực tiếp kéo cậu qua đó, cậu sẽ không biết làm sao. Hiện tại Tống Văn đem hết thảy đều quy hoạch toi, cuối cùng báo cho cậu thời gian để chuẩn bị, kỳ thật là phương thức tốt nhất. Tống Văn đem cái hộp trong tay mở ra, là nguyên bộ Âu phục màu trắng, dựa theo kích cỡ của em định. Lục Tư Ngữ vươn tay, sờ sờ nguyên liệu Âu phục, anh chính là màu đen sao? Tống Văn gật đầu, ngày mai mặc cho em xem, hoa tươi ở sân rồi đồ ăn gì đó đều chuẩn bị tốt, liền chờ em lên sân khấu. Mặt khác chỉ là cái nghi thức đính hôn nho nhỏ, không phải quá phức tạp, em cũng không cần quá có gánh nặng. Lục Tư Ngữ đôi mắt có chút nóng, anh là như thế nào nghĩ ra làm cái này? Tống Văn nói, anh cũng không thể vô thanh vô tức liền đem em mang về nhà, vẫn là cần phải có chút cảm giác nghi thức. Lục Tư Ngữ nói, cảm ơn, anh vẫn luôn so với em chu đáo hơn. Tống Văn giữ chặt tay cậu, anh cảm thấy, tình yêu là một loại hứa hẹn, hơn nữa là hứa hẹn cả đời. Khi kết hôn, rất nhiều người chứng hôn đều sẽ hỏi một câu nói, vô luận bần cùng hay là phú quý, bệnh tật hay là khỏe mạnh, em có nguyện ý chiếu cố anh ấy, tôn trọng anh ấy, cùng anh ấy bên nhau cả đời không? Rất nhiều người nói em nguyện ý, lại căn bản làm không được điểm này. Anh cảm thấy, anh có thể làm được. Ngày mai, anh sẽ tự mình nói cho em nghe. Nói chuyện, Tống Văn cảm thấy chính mình hẳn là biểu đạt một chút quyết tâm, anh lấy ra một tấm thẻ trên người, đặt ở trên bàn, đây là thẻ lương của anh. Thẻ này anh lưu lại đi, ngày thường tương đối tiện, tâm em đã nhận, về sau có chi tiêu, đều sẽ cùng anh nói, gia đình bỏ vốn cũng có thể coi tình huống cộng đồng kinh doanh. Lục Tư Ngữ cúi đầu nói, em gần đây, cũng có chuyện muốn cùng anh nói. Sau đó cậu kéo ra một bên ngăn kéo, lấy ra một chồng đồ vật. Tống Văn hỏi, đây là... Cái gì? Lục Tư Ngữ đem đồ vật từ trong túi lấy ra, một chồng thật dày, có các loại quyển còn có thẻ, cậu đem đồ chỉnh lý một chút, chia làm hai phần, đây là đồ vật cha em để lại cho chúng ta, một phần này là của em, một phần khác, là em cảm thấy hẳn là để lại cho anh trai. Sau đó cậu lại lấy ra một phần bản biểu thật dày, tổng mức cùng tình huống, em liệt cái danh sách, anh xem một chút đi. Lục Tư Ngữ từ đoạn thời gian trước, liền bắt đầu sửa sang lại những thứ này, bởi vì ở chỗ cậu xem ra, cậu cùng Tống Văn, sớm đã không phải một đoạn tình yêu lãng mạn, cũng không phải quan hệ ở chung đơn thuần, mà là một đoạn hôn nhân thật sự. Nhắc tới hôn nhân cái từ này, Lục Tư Ngữ liền cảm thấy hẳn là thần thánh mà vô cùng nghiêm túc. Tống Văn nhìn lướt qua mấy con số mặt trên, cảm giác, Lục Tư Ngữ cái này nói rõ ngọn ngành, so với anh nghi thức còn muốn cho người kinh ngạc hơn. Lục Tư Ngữ liếm môi một chút, nhìn về phía Tống Văn nói, em cảm thấy, hôn nhân không phải một tờ giấy, là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, là một loại lòng trung thành. Cậu kéo một chút tay Tống Văn, cảm ơn anh, làm em cảm thấy không phải em chỉ có một mình đối mặt với thế giới này, có vui sướng có thể cùng nhau chia sẻ, có bi thương có thể cùng nhau gánh vác. Nghi thức ngày hôm sau là ở một tây hoa viên cử hành, ánh mặt trời chiếu xuống, cảnh xuân tươi đẹp, là lúc hoa nở đẹp nhất. Khắp nơi đều bố trí hoa tươi tinh tế, trên mặt đất trải thảm đỏ, trên bàn bãi điểm tâm tinh xảo. Khách nhân tổng cộng chỉ mời một bàn, đều là một ít bạn bè thân thích không cần kiêng dè, cũng đều là những người ngày thường quen đến không thể lại quen, Lâm Tu Nhiên, Chu Dịch Ninh, Phó Lâm Giang, còn có Trình Tiểu Băng cùng Chu Hiểu. Pháp y vật chứng hình cảnh, cố vấn đầy đủ hết. Nam Thành hôm nay khó được gió êm sóng lặng, để cho bọn họ ngồi ở chỗ này, có thể chứng kiến đoạn thời gian tốt đẹp này. Tống Văn hôm nay mặc một thân Âu phục màu đen, Lục Tư Ngữ lại là một thân trắng. Hai người đều là dáng người cao thẳng, khuôn mặt tuấn lãng, thoạt nhìn chính là vô cùng xứng đôi. Trình Tiểu Băng hôm nay là nhiếp ảnh gia, giờ camera không ngừng ấn xuống màn trập, ghi lại thời khắc tốt đẹp. Chu Dịch Ninh làm người chứng hôn, một đường dẫn đường, đem Lục Tư Ngữ giao đến tay Tống Văn. Nghi thức tiến hành đến cuối cùng, Phó Lâm Giang đem Tiểu Lan phóng ra, Tiểu Lan ngậm một cái hộp nhẫn tinh mỹ, chạy tới trước mặt Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn, đem hộp đặt vào trong tay Tống Văn, lắc lắc cái đuôi. Tống Văn xoa xoa đầu Tiểu Lan, lấy nhẫn ra, mỉm cười nhìn về phía Lục Tư Ngữ dưới ánh mặt trời. Hôm nay Lục Tư Ngữ mặc bộ Âu phục màu trắng kia, thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi, làm Tống Văn nhớ tới thời điểm bọn họ tương ngộ năm trước. Trong một năm này, Vu Sơn Viện dưỡng lão, bến tàu Nam Thành, đảo Nam Sa, vụ án 519, bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vào sinh ra tử, nhiều lần trải qua vạn hiểm, nhấp nhô cũng được, khó khăn cũng được, đều từng cùng nhau đối mặt. Tống Văn quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng nói, vô luận nghịch cảnh thuận cảnh, vô luận phú quý bần cùng, vô luận khỏe mạnh bệnh tật, anh đều sẽ tôn trọng em, yêu em, chiếu cố em, không rời không bỏ. Anh sẽ bảo vệ tốt chính mình, càng thêm bảo vệ tốt em, anh sẽ trung thành với em, thẳng đến vĩnh viễn. Nói xong đoạn lời nói này, anh đem nhẫn mang lên trên ngón áp út tay phải của Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ rung giọng nói, em cũng hy vọng, có thể cùng anh vĩnh viễn ở bên nhau. Hai người ngóng nhìn lẫn nhau, sau đó Tống Văn đứng dậy, vòng qua eo Lục Tư Ngữ, cúi đầu hôn. Ở trên đường trở về, Tống Văn còn có chút cảm giác không chân thật, anh nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm, cũng xem như đem người đuổi tới tay. Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng hỏi, Tư Tư, có chuyện này muốn cùng em thương lượng, em đối với việc nhận nuôi chuyện này thấy thế nào? Lục Tư Ngữ nói, có thể à, em không bài xích. Tống Văn tiếp tục nói, trước đó có vài đứa trẻ không có thân thuộc nhận lãnh, cơ cấu phúc lợi của cục thành phố áp lực rất lớn, kêu gọi người có năng lực nhận nuôi có thể nhận nuôi, anh muốn nhận một đứa, chúng ta loại tình huống này, phỏng chừng muốn đem đứa trẻ treo ở danh nghĩa của cha mẹ, mẹ anh đã về hưu, ngày thường cũng chủ yếu là bà ấy trông giữ. Lục Tư Ngữ gật đầu, nhưng mà nuôi hài tử liền cùng nuôi chó giống nhau, nếu một khi đã quyết định, liền yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian, tinh lực đi làm bạn với nó, giáo dục nó thật tốt, chúng ta còn phải quy hoạch lại cho thật tốt. Tống Văn ừ một tiếng, tuổi cùng giới tính em có yêu cầu gì không? Lục Tư Ngữ nói, chúng ta vẫn là mang bé trai tương đối tiện điểm, không cần quá nhỏ thì công việc của chúng ta quá vội, sẽ quá cố hết sức, cũng không cần quá lớn tam quan đã hình thành, ước chừng khoảng 5 tuổi đi, có thể tự gánh vác. Tống Văn lại hỏi, tên họ Linh Tinh. Lục Tư Ngữ nói, em đều để nói, treo ở danh nghĩa của cha mẹ, tất nhiên là họ Tống tương đối tiện. Tên anh định đi. Tống Văn cười, em xem tên của nhà chúng ta này, Tống Thành, Tống Văn, anh cũng chỉ có thể nghĩ đến một ít tên đơn giản. Lục Tư Ngữ nói, em còn rất thích Tống Văn tên này, đại phồn hóa giản. Thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật bao hàm toàn diện. Tống Văn cảm giác theo họ Tống đã là chính mình chiếm tiện nghi, tên cái gì đó muốn giao cho cậu đặt, em nói, rốt cuộc là đưa cái gì thì tốt. Tống nghĩ là đưa, cho, tặng anh ý đang đùa là đặt tên có nghĩ là đưa cái gì đó. Lục Tư Ngữ cúi đầu suy nghĩ một lát, mở miệng nói, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tuyết, Tống thám cái tên này, anh cảm thấy như thế nào? Tống Văn vui sướng tỏ vẻ, liền nói cứ định như vậy đi. Hy vọng nó về sau, có thể con kế nghiệp cha. Hết chương 198. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.